Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, giống như núi cao trọng áp. Ngưu Trấn người này ác, là khắc vào thực chất bên trong. Lúc trước hắn tại Bùi Đức Dũng nhóm người bên trong, làm chính là một cái tay bẩn bộ nhân vật. Chỉ cần có ai uy hiếp được hắn buôn bán nhân khẩu lợi ích, vậy hắn làm lên sự tình tới là tuyệt đối không cố kỵ gì. Mà điểm này, theo hắn tại hiện trường án mạng dám nổ súng xạ kích vô tội quần chúng, cũng có thể thấy được tới. Viên Khắc lúc đầu đối người này trướng mắt, có thể trong tay hắn có một số việc lại nhất định phải tìm người như vậy. Mà Ngưu Trấn trước mắt không có chỗ dựa, về sau đi ra bên ngoài cũng sẽ rất bị tội. Vì lẽ đó hai người mới trong tù ăn nhịp với nhau. Nhưng quan hệ chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, chưa nói tới có cái gì tình cảm cơ sở. Trong kho hàng, Tiểu Diệu nhíu mày phân phó nói, chặt đứa trẻ kia một đầu ngón tay, cho lão bì chụp kiểu ảnh phiến nhìn xem. Có ngay. Ngưu Trấn sau khi gật đầu, trực tiếp rút ra chủy thủ, không có một chút gánh nặng trong lòng đi tới bên trong gian phòng. A, vài giây sau, một tiếng hét thảm truyền đến, Bì Thành Long đau đến trực tiếp ngất đi. Hắc phố cảnh ti trong đại viện, Tần Vũ quay đầu nhìn xem Trương Lượng hỏi, thế nào, có người nhận biết đài này xe sao? Không có, Trương Lượng than thở một tiếng nói ra, ta kêu giá 3 vạn khối đều vô dụng, bọn hắn đều nói chưa thấy qua. Ai? Tần Vũ châm trước nửa ngày, đột nhiên ghé vào Trương Lượng bên tai nói mấy câu, người ở đây quá nhiều, có người nhận ra, đoán chừng cũng không tốt nói. Ngươi hiểu chưa? Trương Lượng sau khi nghe xong gật đầu. Được, ta đã biết. Quay đầu ta giúp ngươi hỏi lại hỏi. Vất vả. Không có chuyện. Trương Lượng khoát tay áo. Ta đi trước ha. Đi. Tần Vũ sau khi gật đầu, dẫn trong đội cảnh sát người liền quay trở về ký túc xá. Dặm trong hội sở, Tam công tử giúp hàng không dân dụng thự thự trưởng Quách Duyên đào rót trà nước. Nhẹ giọng nói ra. Lão Bì bị Ngô Địch ngăn cản, nhưng không có quan hệ, chỉ cần người trong tay chúng ta, hắn khẳng định không kiên trì nổi. Quách Duyên Đào gật đầu. Lão Bì tự thú về sau sẽ đem sự tình toàn tiếp tục chống đỡ. Tam công tử nhẹ giọng nói ra, còn lại mấy cái người phụ trách muốn gánh chịu liên quan trách nhiệm, người cũng an bài một chút, không có vấn đề. Quách thúc, Lão Bì dù cho khiêng sự tình, dân chúng cùng truyền thông cũng sẽ không hài lòng. Tam công tử dùng lời điểm một câu. Quách Duyên Đào trầm ngâm nửa ngày. Ta sẽ tự nhận lỗi từ chức, phối hợp trong sạch hóa bộ máy chính trị thự điều tra. Ba, Tam công tử đưa tay vỗ vỗ Quách Duyên Đào đùi. Thúc, khó khăn cho ngươi. Tổ trưởng có tổ trưởng mệnh, ta có mệnh của ta. Quách Duyên Đào cười một tiếng. Cái này không có gì. Tam công tử nghe tiếng nhẹ gật đầu. Hơn nửa canh giờ, Trương Lượng sẽ ô tô dừng ở hắc phố cảnh ti bên cạnh trên đường nhỏ. Tay phải cầm điện thoại, bắt đầu không ngừng gọi xe đen con buôn dãy số. Uy, Lượng ca a, ha ha, ngươi trở về sao? Trương Lượng hỏi. Không có, chính đi trở về đâu a? Thế nào? Xe con buôn hỏi. Không có việc gì, ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Bộ kia xe ngươi thật sự không biết sao? Trương Lượng đốt điếu thuốc hỏi. Ca, ta thật sự không biết. Ta phải biết, có thể không nói với ngươi sao? Mười mấy phút sau, ai u, Lượng ca, ta cùng quỷ tử kia là quan hệ gì a? Ngươi cũng tìm tới ta. Ta phải biết bộ kia xe, có thể không nói với ngươi sao? Lượng ca, bộ kia xe ta thật sự không biết. Thấy đều chưa thấy qua. Ngoặc kép chấm chấm, Thảo, người đồ chó hoang chớ cùng ta chơi đường đi. Người nói với ta, ta cũng sẽ không nói cho người khác. Trương Lượng mỏi mệt cầm điện thoại trở lại. Ta thề với trời, ta thật sự không biết bộ kia xe. Được thôi, vậy ngươi giúp ta lại hỏi thăm một chút. Có chuyện gì cho ta trả lời điện thoại. Có ngay, Lượng ca, nói xong, hai người kết thúc trò chuyện. Trương Lượng híp mắt, nhìn màn hình điện thoại di động, mẹ nhà hắn, cũng chính là Tần Vũ đi, mỗi ngày để ta thay mặt bán thuốc, bằng không thì đổi thành một người khác. Lão tử mới lười nhác quản chuyện này đâu. Uy, Lượng ca, điện thoại kết nối, bộ kia xe ngươi đến cùng có biết hay không? Nói thật với ta, Lượng ca, ngươi có phải hay không cử chỉ điên rồ? Ngươi không vừa đánh cho ta xong điện thoại sao? Ta đều thề, ngươi còn không tin à? Thảo, ngươi lại cả, ta chỉ có thể tự sát. Ngoặc kép chấm chấm, không có ý tứ, ta đánh hồ đồ rồi. Quên vừa rồi cho ngươi đánh qua. Trương Lượng cuồng mồ hôi. Cảnh ti bên trong, lão Miêu bọn người cầm máy tính. Điều ra cái kia hai cái bị đánh chết đạo tặc ảnh chụp. Cũng ngay tại không ngừng gọi điện thoại. Hỏi thăm khu bên ngoài một chút quan hệ. Nhìn có thể hay không xác định thân phận của bọn hắn. Tần Vũ đứng tại bàn hội nghị bên cạnh. Cầm trong tay điện thoại hỏi. Lão Bì lại làm sao? Hắn điện thoại di động nhận được một tấm hình. Ngô Địch thấp giọng trở lại. Con trai của hắn ngón tay bị chặt. Đối diện đang uy hiếp hắn. Tần Vũ một tay vịn bàn hội nghị. Tiểu Tam chính là đang hù dọa hắn đâu. Chính hắn cũng rõ ràng. Đây chính là hù dọa. Có thể hắn chính là không yên lòng a. Ngô Địch nhíu mày trở lại. Kia là hắn thân nhi tử. Hắn chịu không được cái này. Vẫn nghĩ đi tự thú. Vậy ngươi liền để hắn đi. Không thể để cho hắn đi. Ngô Địch hạ giọng trở lại. Lão Bì chỉ cần nhất tự thú. Đối diện khẳng định đem tất cả nước bẩn đều hướng hất lên người hắn. Đến lúc đó hạng mục tổ nhất tẩy trắng. Ta trước đó làm sự tình liền hoàn toàn uổng phí. Tần Vũ nghe tiếng trầm mặc. Huynh đệ, sự tình làm đến hiện tại. Mặt bài đã rất rõ ràng. Ngô Địch một tay chống nạnh nói ra. Làm Lão Bì trong nhà mấy người này. Người nếu có thể bắt lấy, bọn hắn hẳn phải chết. Nhưng nếu như bắt không được, vậy chúng ta phí công nhọc sức. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết ngươi ý tứ. Ta tận cố gắng lớn nhất xử lý. Tần Vũ nơi nới lỏng cổ áo trở lại. Ta ngay tại xác minh đạo tặc thân phận. Chỉ cần để ta bắt đến một đường tác, ta liền có thể thôi thúc dưới đi. Tốt, Ngô Địch gật đầu. Trước dạng này, nói xong, Tần Vũ mỏi mệt không chịu nổi ngồi trên ghế. Trong lòng cảm giác chính mình cũng sắp bị đè chết. Cảnh thự bên kia muốn kết quả. Ngô Địch bên này nóng lòng bổ đao. Mà Lão Bì còn muốn cứu nàng dâu cùng hài tử. Trọng yếu nhất chính là hắc phố cảnh ti nhiều như vậy nhân viên cảnh sát. Tất cả đều tức giận không thôi tại trong đêm làm việc. Muốn cho hy sinh đồng sự báo thù. Quá nhiều người đem kỳ vọng đều ký thác vào Tần Vũ trên thân. Mà hắn lại có thể hướng ai xin giúp đỡ đâu. Tần Vũ đi phòng vệ sinh rửa mặt. Ép buộc mình giữ vững tinh thần. Đi trở về tổ chuyên án phòng họp nói ra. Điều chỉnh một chút phương hướng. Rút ra 50 người cảnh lực. Theo phát hiện bỏ xe cứu tế thự cư xá bắt đầu hướng ra phía ngoài lục soát. Tìm giám sát địa điểm. Hỏi thăm hai bên đường cửa hàng. Nhìn lúc ấy có hay không người chứng kiến. Gặp qua mấy cái này đạo tặc. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Bên trong thị khu. Trương Lượng ngáp một cái. Đưa tay hướng về phía lái xe nói ra. Hướng phía trước khai. Tìm chỗ ngồi. Ăn trước phần cơm. Ta phải chết đói. Được. Lái xe gật đầu xuất phát. Trương Lượng nghỉ ngơi sau khi. Trong lòng cũng không ôm hy vọng quá lớn cầm điện thoại lên. Bấm một cái khác xe đen con buôn điện thoại. Uy. Ai. Bân bân a. Ngươi trở về sao. Đến nhà. Có chuyện gì a. Ca. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đến cùng thấy chưa thấy qua bộ kia xe. Nói thật với ta. Trương Lượng tái diễn hỏi. Chuyện này rất trọng yếu. Ngươi muốn rõ ràng. Đừng giấu ta. Ngoặc kép chấm chấm. Đối phương nghe tiếng trầm mặc. Uy. Trương Lượng sửng sốt một chút về sau. Lập tức ngồi dậy hỏi. Uy. Huynh đệ. Ngươi thế nào không nói lời nào đâu. Thảo. Người đồ chó hoang cùng ta nói láo. Người gặp qua bộ kia xe. Có phải không? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.